Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1356, đổi đại đạo. Vào sơ võ, vạn càng cầu đặt mua, trong thế giới mèo, Phương Bình ra bản nguyên cảnh, đăm chiêu, bên cạnh, một cái mini mèo con, có chút sốt sắng, vô cùng đáng thương nói. Tên lừa đảo, ngươi có phải là nghĩ trang hộ Miêu đội trưởng đại đảo? Đúng, nhưng là, có thể hay không đừng đốt nha. Thương Miêu oan ức trông mong nói. Bản Miêu không nghĩ hắn chết đây. Ngươi đốt đại đảo, hắn liền có thể sẽ chết. Đại đảo thiêu đốt, đó chính là thật đạo vỡ. Dù cho thiên thần đổi đại đảo, cũng có thể thân tử đạo tiêu. Sở dĩ không nói nhất định chết, đó là bởi vì số may khả năng chỉ là trọng thương. Điểm này cũng từng có, nhưng mà tử vong xác suất y nguyên cực đại. Nếu không phải là như thế, lúc trước địa hình liền sẽ không thụ Phương Bình cưỡng bức, bị ép đến trợ chiến nhân tộc. Không ngừng địa hình, trước Minh Đình Đế Tôn cũng là như thế. Những người này đổi đại đạo, chân đạo bị Phương Bình khống chế, bọn họ là sống hay chết, liền nhìn Phương Bình có đoạn hay không bọn họ đại đạo rồi. Phương Bình liếc mắt nhìn Thương Miêu, bỗng nhiên cười nói, mèo mập, hỏi ngươi cái vấn đề. Ta không mập. Thương Miêu vội vàng biện giải, Tam Miêu mới mập. Nói xong, lại có chút oan ức lên, Tam Miêu đều chết rồi đây. Phương Bình bất đắc dĩ, được, vậy thì mèo lớn, ta hỏi ngươi, ta cùng thiên thần thật muốn tử chiến đến cùng, nhất định phải chết một cái, ngươi nói ngươi ai chết mới tốt. Ngoặc kép, Thương Miêu thở phì phò nói, tiểu mặt béo cùng mẹ ngươi rơi xuống sông, ngươi cứu ai, chấm ngoặc kép, Phương Bình không có gì để nói, ta đi, Thương Miêu lại sẽ phản bác rồi. Còn phản bác ta không có gì để nói. Khặc khặc, rơi xuống sông có cái gì? Không cứu các nàng cũng không có chuyện gì. Thương Miêu chừng hắn, vậy các ngươi không đánh nhau, không sẽ không phải chết rồi. Yêu, ngươi đạo lý này một bộ, học từ ai vậy? Ngươi nha, ngoặc kép, Phương Bình cười khổ. Được rồi, ngươi thắng rồi, là ta dạy sao? Không biết a. Ai biết mèo này là trên mạng nhìn, vẫn là Phương Viên nói, hoặc là chính mình lúc nào đề cập tới, không nhắc lại việc này. Phương Bình cười nói, phá tám đại đạo, cực kỳ dài, cực kỳ vững chắc, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền đứt đoạn mất. Chỉ cần lưu lại một điểm, chuyện gì đều vô dụng, ngược lại hắn cũng không cần rồi. Phương Bình cười ha hả nói, trừ phi tao ngộ hoàng giả, bằng không, không cần thiết thiêu đốt đại đạo, chân hoàng giáng lâm, đến thời điểm chính mình cũng không để ý tới, cũng không để ý tới đại đạo của hắn, hắn chưa chắc sẽ chết, ta không thiêu đốt, ta nhưng là chết chắc rồi, mèo lớn, ngươi muốn xem ta chết. Thường Miêu tức giận không để ý tới hắn, ngược lại nó không nghĩ Phương Bình đem hộ Miêu đội trưởng đại đạo cho đốt. Được rồi, như vậy đi, ta bị người đánh chết đều không thiêu đốt, nhưng ta bị đánh chết, đối phương khẳng định đoạn ta đạo, ta cảm thấy hắn vẫn là đồng dạng kết quả. Phương Bình không tiếp tục đề tài này, rất nhanh, Phương Bình cười nói, mèo lớn, ngươi nói chân đạo cùng giả đạo phân biệt đến cùng là cái gì? Không biết nha, ta biết, Phương Bình cười híp mắt nói. Ta nhìn một chút, thiên thần đại đạo khả năng là chân đạo. Kỳ thực cũng không có gì quá to lớn phân biệt. Giả đạo, đều tồn tại hư môn. Chân đạo, hình như không có. Dù cho có, cũng chỉ là một cái dáng vẻ hàng. Phá nát, lão vương, đầu sắt đều là. Lão diêu hẳn là cũng vậy. Trên chân đạo của bọn họ, cũng có cửa. Thế nhưng cửa đều là mở rộng. Đều là dáng vẻ hàng mà thôi. Thiên thần hình như cũng là. Hắn cái khác hai con đường. Cửa đều là mở rộng. Ta không biết là phá cửa, vẫn là nguyên vốn là như vậy. Lực lượng tinh thần chi đạo, cửa cũng là mở rộng, chỉ là hắn con đường thứ ba còn chưa tới hư môn kia. Nếu là đến, không cần phá cửa, trực tiếp liền quá rồi cửa. Thương Miêu nghe mơ hồ, tùy ý nói, hừm, không niêm phong cửa, làm sao rồi? Thật kỳ quái sao? Thiên thần đã sớm chết, ai đi đóng kín người cửa? Ngu ngốc, ý của ta là, nếu là thiên thần chết rồi, không thiên biến, Thương Miêu chừng hắn, ta là nói, đại đạo của hắn vỡ, không thiên biến lời nói, vậy đại biểu hắn kỳ thực không bị tiên nguyên khống chế. Thương Miêu gật đầu, đã như vậy, chân đạo cùng giả đạo phân biệt, chính là ở ba đạo hư môn. Phương Bình vuốt cằm nói, vậy hoàng giả khống chế võ giả, khả năng chính là thông qua cửa đến khống chế. Cửa, tiên nguyên nhất định có liên hệ. Thương Miêu tiếp tục gật đầu, hẳn là chứ, sau đó thì sao? Phương Bình tâm mệt nói, đần a, tiên nguyên chúng ta khó đi. Cửa bên kia, kỳ thực vẫn có cơ hội đi. Có lẽ thông qua cửa, là có thể giải quyết vấn đề này. Để người không bị tiên nguyên khống chế. Hiện tại mọi người đều biết tiên nguyên có vấn đề. Đều nhìn chằm chằm tiên nguyên. Hoàng giả cũng là như thế. Có thể mọi người hình như đều không nghĩ tới. Tiên nguyên cùng cửa có quan hệ. Vậy chúng ta có thể thông qua cửa giải quyết bị khống chế vấn đề. Giả đạo cũng thành chân đạo. Thường Miêu ngốc manh nhìn hắn, có phân biệt sao? Quên đi, Phương Bình chẳng muốn lại cùng nó giải thích. Phân biệt đương nhiên là có, bất quá cùng mèo này không có gì có thể nói. Phương Bình có chút nho nhỏ chờ mong, lắp đặt thiên thần đại đạo, chính mình có thể bảo lưu bao nhiêu sức chiến đấu của hắn lúc trước. Đỉnh phong kỳ cao tới hơn 43 triệu. Cắt chém một ít lực lượng tinh thần, cũng có hơn 42 triệu. Không cần nhiều, tăng cường cái 50%, cũng chính là 500 mét. Hắn đều có thể sức chiến đấu tăng vọt đến hơn 60 triệu. Đuổi sát linh hoàng, thiên thần nhưng là phá 8 đỉnh phong cường giả. Lưu lại cái 500 mét vấn đề không lớn chứ. Phương Bình cảm thấy cũng không lớn. Nếu là như thế, hắn cũng có thể cùng hoàng giả một mình đấu rồi. Đương nhiên, dù sao cũng là đạo của người ngoài, sợ là sợ đại đạo bất ổn sẽ gãy vỡ, cường độ cao tác chiến đối đại đạo hao tổn cũng rất lớn. Nhưng dù cho như vậy, Phương Bình cảm thấy cũng có thể duy trì một trận chiến đấu rồi. Phương Bình quyết định hiện tại hẳn là thử một chút xem, nhìn một chút mình rốt cuộc có thể bảo lưu bao nhiêu. Trong lòng có cái đáy, gặp phải phiền phức cũng không hoảng hốt. Lần này hắn phỏng chừng khả năng có hoàng giả phân thân muốn giáng lâm đánh giết hắn. Trước hắn không sợ, hiện tại càng không sợ. Có thể trước hắn nghĩ tới cũng chỉ là đối phó hoàng giả phân thân. Lần này nếu là có to lớn tiến bộ, có muốn hay không tính kế một hồi ám hại một vị hoàng giả. Phương Bình không do dự nữa, lại lần nữa tiến vào bản nguyên cảnh. Hắn muốn cài đặt một thoáng thử xem, miễn cho đến thời điểm triệt để vỡ rồi. Hắn cảm thấy phá 8 đại đạo, chính mình bao nhiêu sẽ lưu lại một ít, không đến nỗi đều bị áp đoạn. Liền nhìn có thể lưu bao nhiêu rồi. Mấy phút sau, Phương Bình lại lần nữa đi ra rồi. Giờ khắc này Phương Bình có chút hoảng hốt, một quyền oanh kích hư không. Thương Miêu tức giận nhìn hắn, tên lừa đảo một quyền đấm chết thật nhiều đầu cá yêu. Đánh thế giới mèo đều đang run rẩy rồi, đừng nóng giận, quay đầu lại cho ngươi bổ sung. Phương Bình cũng không thời gian về nó, y nguyên giải ra bên trong, thật thật mạnh, cảm giác hoàn toàn bất đồng. Thời khắc này, hắn cảm giác mình có thể đánh chết Chấn Thiên Vương lão quỷ kia. Tài phú 280 tỷ điểm khí huyết, 0 vạn tạp, 18 triệu, tinh thần, 0 hách, 180.000 hách, nguyên lực, 1.800 nguyên, 36 triệu tạp khí huyết, ngọc cốt, 99%, phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 1.680m bản nguyên tăng cường, giả đạo, 60%, chiến pháp, bình loạn đao pháp, cộng 18%, sức mạnh khống chế, 99% cực hạn bạo phát, 63.439.200 tạp, 64.080.000 tạp trước cắt chém 1.000.000 hách lực lượng tinh thần cho phân thân. Phương bình lực lượng tinh thần và khí huyết có chút trượt. Trên địa cầu dung hợp không ít thành thị, bản nguyên thế giới mở rộng đến 1.680m. Bất quá lần này chưa cho Phương Bình mang đến cái gì giúp đỡ lớn. Vẫn là nguyên bản khí huyết cùng lực lượng tinh thần. Phương Bình dự đoán hẳn là muốn đến 2.000m sẽ có một lần tăng cường. Nhưng mà hiện tại không trọng yếu rồi. Trọng yếu chính là thiên thần đại đạo bị hắn áp xúc lại còn lại 600m. Mà chỉ là 600m đại đạo lại cho Phương Bình mang đến mấy ngàn vạn tăng cường, chớp mắt để hắn sức chiến đấu tăng vọt đến hơn 60 triệu tạp. Phương Bình thật hơi kinh ngạc, vẫn đúng là có thể tăng cường. Bản nguyên một đạo, thật quá huyền diệu rồi. Chẳng trách thiên đế muốn tu bản nguyên đạo, dù cho Phương Bình hiện tại cũng có chút kinh hỉ với mấy ngàn vạn tạp tăng cường. Thiên đế năm đó cũng là sơ võ cường giả, không có bản nguyên tăng cường, nhưng hắn năm đó e sợ cũng có phá chín lực lượng. Hắn khai sáng bản nguyên sau, có lẽ trực tiếp sức chiến đấu liền tăng vọt đến 100 triệu tạp trở lên. Có thể tưởng tượng được, như vậy tăng vọt, đối với bất kỳ người nào đều là không cách nào hình dung mê hoặc. Bản nguyên đạo thiếu hụt nhiều như vậy, nhưng là vì sao không ai đồng ý từ bỏ? Cửu hoàng không muốn, thiên đế không muốn, Phương Bình kỳ thực cũng không quá đồng ý. Nếu không là biết bản nguyên đạo bị khống chế rồi, chỉ sợ hắn hiện tại đều muốn lại lần nữa tu một đạo đi ra rồi. Thật đáng sợ rồi, đến hắn mức này, còn có thể hơi một tí mấy ngàn vạn tạp tăng cường. Như vậy tăng cường, ai có thể không động lòng? Sơ võ bên kia cũng là vô pháp tu luyện. Nếu là nói cho minh thần, cho ngươi một cái bản nguyên đạo, có thể 100% tăng cường, minh thần sẽ lắp lên sao? Không thể nghi ngờ, một khi 100% tăng cường, minh thần vậy cũng là 6.000.000 vạn tạp khí huyết cường giả, hắn sao lại từ bỏ? Đến thời điểm nào còn sẽ để ý bản nguyên sơ võ phân chia? Hiện đang để trong lòng, đó là bởi vì bọn họ tu luyện không được bản nguyên đạo. Hơn 60 triệu tạp, Phương Bình nhìn về phía Thương Miêu, bỗng nhiên cười nói, mèo lớn, ngươi cho ta đánh một quyền thế nào? Có thể đánh chết ngươi, thì có thể đánh chết Trấn Thiên Vương lão quỷ kia. Thương Miêu mắt trợn trắng, mới không muốn, bản miêu tại sao phải cho ngươi đánh? Không cho đốt đứt đoạn mất hộ miêu đội trưởng đạo. Thương miêu vẫn là căn dặn một câu. Nó cũng không muốn Phương Bình đốt đạo. Hộ miêu đội trưởng bị phản phệ. Yên tâm, ta mạnh như vậy, còn dùng thiêu đốt đại đạo. Phương Bình hiện tại bỗng nhiên có chút kích động. Mèo lớn, nếu không chúng ta hiện tại giết tới cửu trọng thiên. Hoàng giả hiện tại hẳn là đều đang trấn áp bản nguyên. Tiên nguyên bên kia, chết no có mấy đạo phân thân, liền là có 3.000.000 đạo phân thân, ta cảm thấy đánh chết bọn họ cũng không khó. Trực tiếp đánh vỡ tiên nguyên, để bọn họ tính kế đi. Ngoặc kép, Thương Miêu không muốn nói chuyện. Trước đến thời điểm, nói xong rồi chỉ là tìm sơ võ hợp tác. Hiện tại tên lừa đảo lại muốn đánh tới cửu trọng thiên. Thương Miêu buồn phiền nói, người lợi hại như vậy, bọn họ nhất định sẽ từ nguyên địa chạy đến, dù cho bản nguyên xảy ra chuyện, cũng sẽ đồng thời giết rồi ngươi lại trở về trấn áp. Này ngược lại cũng đúng là, Phương Bình tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, huống hồ, bản nguyên đạo không an toàn, rốt cuộc không phải hoàng giả đạo. Hắn lo lắng hoàng giả có biện pháp cầm cố đại đạo của hắn. Vậy thì phiền phức rồi. Rất có thể, thậm chí là cắt đứt đại đạo của hắn, không cho đại đạo sản sinh tăng cường. Có khả năng này sao? Có, Phương Bình cảm thấy, hiện tại còn không phải lúc ám hại một vị hoàng giả có hy vọng. Có thể ám hại một vị người thứ hai tuyệt đối có biện pháp chống đỡ. Phương Bình bỗng nhiên liếm lên môi, lẩm bẩm nói, nếu không, ta bại lộ phá chín thực lực. Phá chín, giết hoàng giả phân thân, khả năng có hoàng giả sẽ đích thân giáng lâm. Ta nếu không ám hại hắn, hoàng giả ra tay, nhiều nhất một người ra tay đối phó ta. Không thể giáng lâm hai vị hoàng giả. Rốt cuộc hiện tại bản nguyên có vấn đề, bọn họ muốn trấn áp. Có lẽ lần này ta có thể giết chết một vị hoàng giả. Thương Miêu chuyện thường ngày ở huyện, mỗi lần tên lừa đảo đi ra nói làm chút ít sự, đều sẽ trở thành đại sự. Tỉ như lần trước, nói là giết mấy cái địa quật đế tôn, cuối cùng chết rồi 2 phá 8. Cuối cùng càng là diễn biến thành cùng hoàng giả đại chiến. Từ đế tôn đến hoàng giả, lần này tên lừa đảo đi ra nói đối phó sơ võ. Sơ võ nhưng là có rất nhiều phá tám. Hiện tại từ phá tám biến thành giết hoàng giả, hình như chiều ngang cũng không lớn mà. Bất quá Thương Miêu vẫn là lầu bầu nói, ngươi liền là lắp đặt đại đạo, cũng không thật nhiều hoàng giả lợi hại đây. Dù cho xếp hạng cuối cùng tên béo, nhân gia cũng không xác định tên béo thực lực đây. Ngươi lại đánh không chết bọn họ sẽ đánh chết ngươi. Phương Bình hơi nhíu mày, cũng là, nói như vậy lời nói, chính mình dù cho lắp đặt đại đạo, kỳ thực cũng làm không xong hoàng giả. Kia cứ như vậy, trái lại để hoàng giả cảnh giác rồi, ta làm không xong, thêm vào trấn lão quỷ đây. Phương Bình lẩm bẩm, thêm vào trấn thiên vương đây, thêm vào thư đồng đây, thêm vào một đống phá tám đây, lại dung hợp một ít cường giả đây. Có thể sao? Có thể không? Hắn không biết, bọn họ nếu như có thể kiềm chế lại hoàng giả, ta chỉ cần một đao đánh nát hoàng giả không chết cũng tàn rồi. Hoàng giả không phải ngớ ngẩn, đứng ở đó cho ngươi bổ. Có thể nếu là có người có thể kiềm chế hắn đây. Trấn Thiên Vương mấy người liên thủ. Có thể không? Phương Bình không xác định. Rốt cuộc hiện tại hoàng giả đều rất mạnh. Đặt 3 vạn năm trước, đánh chết hoàng giả đối với hắn mà nói không khó. Hiện tại, độ khó rất lớn. Trấn Thiên Vương bọn họ kiềm chế không được lời nói. Phương Bình muốn giết hoàng giả, độ khó không phải bình thường lớn. Hầu như nói không thể, nhưng mà, chỉ cần có thể kiềm chế lại đối phương, làm cho đối phương không có cách nào chạy trốn, không có cách nào rời đi. Phương Bình một đao đem hết toàn lực, không hẳn không có cơ hội giết rồi đối phương. Giết ai tốt đây? Phương Bình rơi vào trong trầm tư. Cái này không phải hắn có thể quyết định, có thể để vị nào hoàng giả giáng lâm. Không hẳn không có cách nào khống chế. Nói thí dụ như nhục mạ đối phương, điên cuồng nhục mạ, trào phúng, sỉ nhục, khinh bỉ, thậm chí là đứng ở đối phương phân thân trên đầu thải phân. Đối phương có thể nhịn được. Có thể nhịn được mới là lạ rồi. Đại nhân vật khí độ lớn, bình thường không cùng tiểu nhân vật tính toán. Nói một chút mà thôi. Có thể tính toán. Làm gì không tính đến, ngươi một kẻ yếu, cưỡi ở đối phương trên đầu thải phân, không đánh chết ngươi mới là lạ rồi. Đổi thành ai, ai cũng không nhịn được. Cái gì khí độ, độ lượng, lúc này đều là phí lời. Hoàng giả không cần kiêng kỵ cái gì. Huống hồ vốn là muốn giết Phương Bình. Phương Bình cũng không phải là quân cờ của bọn họ. Lần trước thần hoàng ra tay với Phương Bình, chính là chứng cứ rõ ràng. Nếu không phải quân cờ của chính mình, giết rồi liền giết rồi, còn phải cẩn thận tính toán một hồi. Phương Bình nói thầm lên. cửu hoàng ai cùng ta cửu hận khá lớn, thực lực lại tương đối kém. Linh hoàng bên trên là nam hoàng, 70 triệu tạp ăn mồi, kỳ thực coi như là nam hoàng, Phương Bình cũng rất khó chém giết đối phương. 70 triệu tạp ăn mồi, Phương Bình đem hết toàn lực cũng không vượt qua đối phương cực hạn, chém giết đối phương xác suất cực nhỏ. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút cũng không phạm pháp. Ngược lại lần này, Phương Bình cảm giác mình thật sự có lá bài tẩy rồi. Hắn giết không được hoàng giả, mấy vị nhược hoàng cũng khó giết hắn. Thiên thần đại đạo, nếu là thiêu đốt lời nói, khả năng càng mạnh hơn. Bất quá thiên thần có thể sẽ bị chơi chết. Chơi chết thiên thần, Thương Miêu đại khái sẽ có phiền phức. Phương Bình suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là nín một hồi. Bất quá, phá 9 thực lực, bại lộ hình như cũng có thể rồi. Ta đều bại lộ phá 9 thực lực, ngươi sẽ cảm thấy ta càng mạnh hơn sao? Không thể nào, dù cho thạch phá cùng loạn đại khái cũng sẽ không cảm thấy hắn càng mạnh hơn rồi. Bất quá bọn họ biết mình lấy đi thiên thần đại đạo, không hẳn sẽ không hướng phương diện này nghĩ, liền nhìn bọn họ có thể hay không đoán được. Lấy đi thiên thần đại đạo Phương Bình, có thể lại lần nữa trở nên mạnh mẽ nhiều thiếu, hay là muốn tự thân cơ sở cường mới được. Ta nếu là tự thân cơ sở mạnh mẽ, có cái 60 triệu tạp, thêm vào chiến pháp cùng bản nguyên đạo tăng cường 78%. Vậy ta đều có thể hơn 100 triệu rồi. Mà này, vẫn là ở chỗ dung hợp trái đất thành thị, cùng với chân huyết thay. Phương Bình chân thân đang mưu đồ, phân thân nhưng là ở đi đường. Sơ võ đại lục khoảng cách địa quật rất xa, bất quá đối với Phương Bình mà nói không tính xa. Hắn cũng lười đi quá nhanh, từ từ đi, không vội vã, chờ sơ võ bên kia thu đến tin tức, chính mình lại chạy tới, miễn cho bọn họ coi chính mình trong bóng tối đến đây, muốn gây bất lợi cho bọn họ. Hơn nữa, cũng cho các hoàng giả một chút thời gian chuẩn bị, phái cái nào phân thân lại đây, đây không phải đến thương lượng sao? Chính mình cho bọn họ thời gian. Đúng, Phương Bình chính là tỏ rõ muốn ăn rơi các hoàng giả phân thân. Đến cái 3, 5 cái hắn đều không sợ, trước hắn đều không sợ, bởi vì có Trấn Thiên Vương cùng Thư Đồng, hiện tại càng không sợ rồi. Phân thân liền là phá 9, chết no hơn 40 triệu tạp cực hạn bạo phát, Phương Bình cũng phân thân mạnh hơn nhiều. Thiên thần đạo, đều trâu như vậy, Trấn lão quỷ đây, Phương Bình phân thân bắt đầu mò cằm rồi, nếu không để Trấn lão quỷ đem đại đạo đổi quên đi, chính mình lắp đặt đi tới, có thể sẽ lưu trên dưới ngàn mét, vậy thì phát đạt rồi. Trực tiếp đánh chết hoàng giả xong việc. Bất quá rất nhanh Phương Bình lắc đầu, quên đi, lão quỷ này có thể cho mình mới là lạ. Cho, chính mình cho hắn ép gãy rồi. Đốt một phần, lưu lại cái 1000 mét trả hắn, hắn còn không được tức chết. Ngay vào lúc này, đầu sắt hô, nhanh đến. Càng đi về phía trước chính là Thánh Võ Đại Lục, Thánh Võ Đại Lục phía trước chính là Thiên Tý Đại Lục. Phương Bình nhưng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, nào còn có Thánh Võ Đại Lục, những người này hình như đem đại lục đều cho đẩy đến cùng một chỗ, dung hợp thành một khối đại lục rồi, xem ra sơ võ cũng ở chỉnh hợp sức mạnh rồi. Trước Minh Thần chủ đạo sơ võ 8000 năm, cũng không chỉnh hợp quá, sơ võ đại lục từng người là doanh. Bây giờ nhìn lại là bởi vì quyền thần bọn họ trở về. Sơ võ thống nhất rồi. Phương Bình mới vừa đến một vùng biển này, liền cảm nhận được từng trận sóng tinh thần. Có người giấu trong bóng tối, ở lan truyền tin tức. Hẳn là báo cho sơ võ đại lục người. Chính mình đến rồi. Mèo lớn, biến một hồi, biến thành con hổ. Mặt mũi hay là muốn cho điểm. Phương Bình cảm thấy không thể quá không nể mặt mũi rồi. Thương Miêu nhưng là đối phương đại địch, chính mình trực tiếp mang theo Thương Miêu đến, nhiều không nể mặt mũi. Biến thành con hổ, mặt mũi cũng không có trở ngại rồi. Ít nhất không khiêu khích các ngươi không phải sao? Dù cho bị Sơ Võ nhìn ra rồi, vậy cũng không có gì. Ta nể mặt, các ngươi cũng phải cho chút mặt mũi chứ. Lẫn nhau nể mặt, đây mới là hợp tác cơ sở. Bằng không, nào còn có thể hợp tác. Những người này vẫn không buông tha Thương Miêu. Điều này cũng hợp tác không đứng lên. Phương Bình nói xong, Thương Miêu cũng không để ý. Thay đổi một hồi, chớp mắt, một cái ngốc manh hổ con xuất hiện rồi. Gào gừ, Thương Miêu kêu lên một tiếng, cảm thấy vẫn tính hài lòng. Con hổ cũng rất tốt đẹp. Một bên, Thiên Cẩu mặt chó cứng ngắc. Ai không thấy được ngươi là Thương Miêu? Biến cái gì biến? Còn có, trước đi bí cảnh, Thương Miêu liền dáng dấp như vậy. Hiện tại vẫn là, ngươi làm Sơ Võ là kẻ ngu si đây. Một điểm thành ý đều không. Phương Bình, Thiên Cẩu cũng không có Phương Bình tự tin như vậy. Khẽ quát, Sơ Võ bên này phá 8 cũng không ít. Phá 7 phá 6 cũng nhiều. Còn có, bọn họ có thể phong bản nguyên. Ngươi nhưng đừng quên rồi. Ngươi nhất định phải mang theo mèo ngốc tới đây. Vậy thì bảo vệ tốt nó an toàn. Bằng không bản đế cùng ngươi không xong. Nó là không tự tin có thể bảo vệ Thương Miêu. Sơ Võ mạnh hơn nó đều có vài vị đây. Phương Bình vung vung tay. Không nhịn được nói. Có thể có phiền toái gì? Thiên Tý cùng Minh Thần bọn họ biết tính cách của ta. Quyền Thần bọn họ liền là không biết. Cũng biết ta chém giết đạo thủ. Dám dễ dàng trêu chọc ta. Người tài cao gan lớn. Phương Bình dám đến, dĩ nhiên là làm tốt trở mặt chuẩn bị. Sơ Võ là họa lớn, vẫn muốn giết Thương Miêu. Đều mấy vạn năm, vẫn như thế chấp nhất. Phương Bình phải biết rõ tâm tư của bọn họ. Không phải vậy đại chiến đồng thời. Đám người kia quay giáo một đòn. Phương Bình cảm thấy so với Thiên Thần đều muốn phiền phức nhiều lắm. Thiên Thần nói thế nào đi nữa, cũng chỉ là một người. Sơ Võ nhưng là mấy chục vị thiên vương. Phương Bình đang muốn cách thật xa, có người phá không mà đến, cười ha ha nói: Nhân Vương, đã sớm thu đến ngươi muốn tới tin tức, không có từ xa tiếp đón. Người đến chính là Thiên Tý, hắn cùng Phương Bình bên này ngọn nguồn sâu nhất. Sơ Võ bên kia nhận được tin tức, tự nhiên là để Thiên Tý tới đón. Phương Bình là Nhân Vương, còn chém giết đạo thủ, đây chính là uy vọng, không có phá 8 tới đón, đó chính là coi rẻ Phương Bình. Minh Thần đương nhiên sẽ không để chuyện như vậy phát sinh, cũng không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này rơi xuống Phương Bình mặt mũi. Thiên Tý ban đầu còn cười, chờ đến gần rồi, nụ cười bỗng nhiên cứng ngắc lên, dần dần bắt đầu thu lại. Phương Bình đến rồi, hắn không ngoài ý muốn. Lý Hàn Tùng ở, hắn còn cảm thấy rất tốt đẹp. Trường Sinh Kiếm đến rồi. Đây là Phương Bình thành ý. Thành ý của sự hợp tác. Rốt cuộc Sơ Võ cường giả nhiều. Phương Bình mang theo giáo viên của chính mình đến. Cũng phải cân nhắc trở mặt khả năng. Trường Sinh Kiếm không tính mạnh. Có nguy hiểm có thể chết đi. Phương Bình dẫn người đến. Xác thực có thành ý, bởi vì hắn cảm thấy có thể hợp tác. Nhưng là, Thiên Cẩu làm sao đến rồi? Thiên Cẩu đến rồi, kỳ thực không có gì. Sơ Võ cùng Thiên Cẩu có cừu, trước còn giết qua nó một lần. Nhưng là cường giả giao thủ, có thắng bại cũng bình thường. Chỉ có thể nói Thiên Cẩu không Sơ Võ mạnh mẽ. Nhưng là Phương Bình trên bả vai con hổ con kia. Thiên Tý tí ti không cảm thấy hổ con đáng yêu. Chỉ có chấn động trong lòng. Phiền phức lớn rồi. Phương Bình làm sao mang theo Thương Miêu đến rồi. Trước cũng còn tốt. Hiện tại Quyền Thần mấy người vốn sẽ phải giết Thương Miêu. Lần này được rồi. Thương Miêu đưa tới cửa. Ngươi nói bọn họ ra tay không ra tay. Thiên Tý nụ cười càng thêm cứng ngắc. Bỗng nhiên khí huyết chấn động. Cố ý rung động hư không, nát tan phía sau tra xét mà đến vài đạo lực lượng tinh thần. không thể để cho quyền thần bên kia phát hiện, bằng không phiền phức lớn rồi. Phương Bình, Thiên Tý miễn cưỡng khôi phục nụ cười, cười ha hả nói, lần này nhân vương đại giá quang lâm, sơ võ chi hạnh, bất quá, Thiên Cầu cùng quyền thần bọn họ có chút hiểu lầm, ngươi nhìn có phải là, Thiên Tý cười cợt, hướng Thiên Cầu hơi ra hiệu, mắt lộ áy náy, lại nói, không bằng để Thiên Cầu ở chỗ này chờ đợi một trận làm sao. Nói xong, Thiên Tý lại cười nói, khoảng cách nơi đây 8 vạn dặm, có một nơi tiểu đảo phụ cận tụ tập rất nhiều thiên long ngư, thực lực tuy không mạnh, nhưng là mỹ vị dị thường. Thiên Cầu, ngươi không bằng qua bên kia hơi làm nghỉ ngơi làm sao? Cá nhỏ, ăn ngon. Thiên Tý hiển nhiên là biết Thương Miêu ham muốn, cố ý nói như vậy, chính là để Thiên Cầu cùng Thương Miêu cùng rời đi, vậy còn có thể thật tốt nói chuyện một hồi, có thể hai vị này theo Phương Bình đi rồi sơ võ đại lục. Hắn lo lắng mới vừa đến liền muốn trở mặt. Thiên Tý đang khi nói chuyện, hướng Phương Bình lộ ra một vệt bất đắc dĩ tâm ý. Đừng mang Thương Miêu cùng đi, rất phiền phức. Này thật vất vả đè xuống quyền thần bọn họ muốn đi nhân gian giết Thương Miêu ý nghĩ. Ngươi đem Thương Miêu mang đến, đây không phải đổ dầu vào lửa sao? Thiên Long Ngư, Thương Miêu có chút mừng rỡ. Bản Miêu, không đúng, bản hổ thật lâu không ăn cá. Nơi đó thật nhiều Thiên Long Ngư sao? Thiên Tý đầu đều đau. Còn bản hổ, người làm ta người mù sao? Liền như ngươi vậy đi rồi bên kia, quyền thần bọn họ còn không được liếc mắt xem thấu cả rồi. Bên kia thiên long ngư rất nhiều, bản miêu đi câu cá, bản hổ đi câu cá. Phương Bình lạnh nhạt nói, ngươi lại không cần câu cá. Câu cái gì cá, trước đi sơ võ đại lục, chuyện câu cá lại nói. Hắn biết Thiên Tý ý tứ, có thể lần này hắn chính là cố ý mang Thương Miêu đến. Hắn lo lắng chính là sơ võ muốn đối phó Thương Miêu, sẽ tạo thành song phương xung đột. Hiện tại không giải quyết rơi, lẽ nào vẫn ẩn núp? Làm sao có khả năng? Thương Miêu nhưng là phá 9 sức chiến đấu. Phương Bình không thể để nó không ra chiến trường. Đương nhiên, giết người liền không cần. Có thể lực lượng tinh thần kinh sợ, này đã đủ rồi. Chẳng lẽ muốn Thương Miêu vẫn ẩn núp người của sơ võ? Nào có đạo lý này. Sở dĩ lần này nhất định phải mang Thương Miêu đi, Phương Bình vẫn đúng là không phải vì khiêu khích, chính là vì giải quyết vấn đề. Thiên Tý tiền bối, không cần lại nói, chúng ta không mệt, trước đi sơ võ đại lục đi. Phương Bình, Thiên Tý hơi thay đổi sắc mặt, vẫn để cho chúng nó lưu lại đi, ngươi xem coi thế nào. Không làm sao, Phương Bình ngưng lông mày nói, tiền bối yên tâm, dù cho có người công kích Thương Hổ, chúng ta cũng có thể lý giải, từ từ nói chuyện là được rồi, lại không phải không có cách nào nói chuyện, ta lại không phải loại kia hùng hổ dọa người người. Hắn đều nghĩ tới điểm ấy, quyền thần mấy người này có lẽ vừa đến đã sẽ ra tay với Thương Miêu. Bất quá chính mình biểu diễn một hồi cánh tay thô, song phương vẫn là có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện mà. Lúc nào đều là thực lực nói chuyện, nhân tộc thực lực lại không yếu, chính mình cũng không cần yếu đi tên tuổi. Trước đánh một trận, lại cẩn thận nói chuyện, cũng không sai. Thiên Tý nhưng là không hắn lạc quan như vậy. Quyền thần mấy người cố chấp vô cùng, e sợ không phải đánh nhau đơn giản như vậy. Đó là thật muốn giết người. Phương Bình đây, có thể nhịn một hồi, có thể vẫn khoan dung. Thật phiền phức rồi. Phương Bình hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác, còn không phá hai cửa mạnh mẽ, dù cho thêm vào Thiên Cầu, cũng chỉ là hai vị phá hai cửa. Quyền thần có thể sẽ đem bọn họ đều cho lưu lại. Thiên Tý có chút đau đầu. Phương Bình nhưng là không quan tâm những chuyện đó, cười nói, đi thôi, tiền bối, nào có ngăn chặn khách nhân, không cho khách nhân vào cửa đạo lý.